Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717. Chương 717. Tay trái ngược lại tay phải. Đấu thầu, ngươi nói là tìm ô tô công ty tài trợ à? Hứa Chiết hỏi. Hiện tại đường băng hình thức ban đầu vừa mới xây xong, cuối cùng hiệu quả còn không cách nào xác định, liền có thể bắt đầu kéo tài trợ rồi. Đã xây đường đua, Hứa Chiết đối với nó cũng có hiểu biết. Biết rõ quốc nội đỉnh tiêm thi đấu đạo đô bị các lớn ô tô nhãn hiệu quan danh. Tỷ như Thượng Hải quốc tế bãi xe đua ngay tại 3 tháng trước bị một hơi Audi quan danh. Làm quốc nội hiện nay lớn nhất bãi xe đua, lại là phát triển tốt nhất, có thể tiến hành F1 tranh tài bãi xe đua. Hàng năm quan danh phí cũng không phải số ít, giữ gốc tại 2-3 ngàn vạn khởi bước. Đây cũng là bãi xe đua trọng yếu hơn thu nhập nơi phát ra. Bất quá đó là bởi vì Thượng Hải quốc tế bãi xe đua đã phát triển nhiều năm thời gian, danh khí đã đánh ra. Hàng năm ở nơi đó cũng cử hành không ít trọng lượng cấp tranh tài. Nhưng bây giờ đám người khai thác cái này đường đua cách xây dựng hoàn thành chí ít còn cần nửa năm trở lên thời gian. Xây dựng sau khi hoàn thành còn không biết rõ sẽ là cái gì tình huống. Sẽ có người tới quan danh. Hứa ca, người đây liền không hiểu được a. Nghiêm chỉnh làm ăn, làm xí nghiệp, ta là thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi. Nhưng nói đến cùng xe có quan hệ. Ta, ít bân, giết gào hâm ba người chúng ta mới là chuyên ngành nhân sĩ. Phó Tùng Thần cười hắc hắc nói. 3 tháng trước Thượng Hải quốc tế bãi xe đua bị một hơi Audi quan danh về sau. Thế nhưng là đưa tới không nhỏ động tĩnh. Cái này tại toàn thế giới phạm vi đều là đầu thứ nhất bị quan danh F1 đường đua. 1 năm quan. Danh phí cho ăn bể bụng không đến 5.000 vạn, nhưng lại cho một hơi Audi mang đến cực lớn chú ý. Cái này so dùng tiền đánh quảng cáo có lời nhiều. Thật muốn làm quảng cáo giá cả thế nhưng là lấy ức đến tính toán. Một hơi Audi mở cái tiền lệ về. Sao, quốc nội đông đảo ô tô nhà máy Thượng Hải phát hiện cái này một cái lĩnh vực mới. Mà chúng ta quy mô kiến tạo như thế lớn. Khẳng định có người sẽ động tâm. Già Giao nói không sai. Chúng ta hiện tại mặc dù còn chưa mở phát kèm theo công trình, nhưng một khi bắt đầu xây dựng, quy mô xác định có thể kiến tạo sau khi thức dậy, liền xem như chúng ta không tìm, cũng sẽ có ô tô xưởng đi tìm tới. Doãn Thiếu Bân đi theo nói ra. Nhóm chúng ta Lực Phàm hiện tại đã có câu lạc bộ bóng đá, bản thân lợi nhuận cũng không được khá lắm. Nếu không ta cũng muốn cho nhóm chúng ta Lực Phàm đón lấy cái này bãi xe đua tài trợ. Nếu như các ngươi Lực Phàm đón, tuy nói thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách, nhưng khẳng định đến cho ngươi hơi rẻ. Phó Tùng Thần lập tức phá. Bất quá tiểu tử ngươi quỷ tinh quỷ tinh. Nếu như các ngươi Lực Phàm là chủ đánh cấp cao xe, nhóm chúng ta coi như không đồng ý ngươi cũng phải nghĩ đến pháp tài trợ. Sở dĩ không tài trợ hay là bởi vì cùng các ngươi định vị không phù hợp a. Lực Phàm là có tự mình câu lạc bộ bóng đá, hàng năm cũng đều tại đầu nhập tài chính. Chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì Lực Phàm Doãn tổng phi thường ưa thích bóng đá, là một cái 10 phần fan bóng đá. Hiện tại câu lạc bộ bóng đá là về Doãn Thiếu Bân quản, nhưng hắn thật sự là đối với bóng đá đề lên không nổi hứng thú gì. Ngược lại là nói đến xe thể thao liền thao thao bất tuyệt. Nhưng coi như không ưa thích, Doãn Thiếu Bân cũng một mực tại cố gắng làm, cũng là bởi vì làm câu lạc bộ bóng đá đối với Lực Phàm nhãn hiệu tăng lên là có chỗ tốt, tiềm ẩn tuyên truyền cường độ rất lớn. Nếu như là quan danh bãi xe đua, cũng có chút được không bù mất. Chỉ cần là sang đây xem xe đua người xem, tại mua xe lựa chọn bên trên cơ hồ không có người chọn Lực Phàm. Căn bản không được cái gì tuyên truyền tác dụng. Hứa ca, Giao ca, Bân ca, nước cho các ngươi lấy ra. Nói chuyện công phu, vừa rồi chạy tới cầm nước, người trẻ tuổi dùng một cái túi nhựa chứa mấy loại đồ uống chạy tới. Hứa Chiết tiện tay cầm lấy một bình nước khoáng, nói ra, tạ ơn, làm phiền ngươi, hắc hắc, cái này có cái gì à? Hứa ca, ta liền không tại cái này chậm trễ các ngươi tán gẫu. Ta đi cùng những người khác một khối lại chạy vài vòng. Thuận miệng một câu khích lệ nhường người trẻ tuổi vui vẻ ra mặt đi. Nhìn hắn bóng lưng, Phó Tùng Thần nói ra, con chuột cái này ra hỏa thật biết giải quyết, đúng là người thông minh. Trong nhà là làm cái gì? Tựa như là tại Thượng Hải bên kia làm bất động sản. Tự mình tại Yến Kinh bên này đi học. Không có việc gì ưa thích cùng nhóm chúng ta chơi đùa rút lui. Mặc dù nhìn khá là láu cá đi, nhưng vẫn là khá là đàng hoàng một người. Bình thường xe cũng không mở ra trong trường học, đều là thả câu lạc bộ. Có chút ý tứ, nói chuyện phiếm vài câu về sau. Hứa Chiết đối với hai người nói ra, Lỏng Thần, hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là tại bảo đảm tốc độ cùng chất lượng đồng thời. Nhường đường đua mau chóng đưa vào sử dụng, những chuyện khác trước không cần nghĩ, cũng đừng sốt ruột lấy kéo tài trợ, liền xem như hiện tại kéo tài trợ, cũng lấy không được tiền, mà lại đường đua thành quả không có ra cũng bán không ra giá cao. Việc này vẫn là chờ xây xong về sau rồi nói sau. Dù sao chúng ta đã sớm làm xong giai đoạn trước không kiếm tiền chuẩn bị. Tại lúc ban đầu quyết định kiến tạo đường băng thời điểm, Hứa Chiết cũng là cảm thấy mình mua xe thể thao nhưng không có địa phương mở. Tốc độ chưa từng có đề cập tới 60 yard trở lên. Nghĩ có cái có thể buông lỏng địa phương. Cho nên tại Phó Tùng Dương đề nghị về sau, Hứa Chiết liền trực tiếp đáp ứng. Dù sao mình đường đua cũng thuận tiện rất nhiều, nhưng là hiện tại tự mình chuẩn bị làm ô tô, đường đua khẳng định phải lưu cho tự mình quan danh. Ô tô công ty, Hứa Chiết không định lộ ra ánh sáng tại sản nghiệp của mình phía dưới. Vương Truyền Đức biết rõ kia là theo bên trên đạt được tin tức. Tự mình cùng hắn lộ ra một chút tin tức không có vấn đề. Nhưng Phó Tùng Thần cùng Doãn Thiếu Bân vẫn là không muốn 493 nói với bọn hắn quá đa số tốt. Dù sao hai người này đều có chút tuổi trẻ, tính chất không đủ trầm ổn. Để bọn hắn biết rõ nội tình tin tức, nói không chừng ngày nào ra ngoài uống rượu thời điểm liền xem như nghiêu bức thổi ra đi. Mấy truyền mấy bất truyền, đoán chừng liền phải gây mọi người đều biết. Ta bên này đạt được một chút tin tức, đoán chừng gần nhất một năm quốc nội muốn đối nguồn năng lượng mới ô tô tiến hành nâng đỡ, cũng sẽ tuần tự thành lập không ít hàng nội địa nhãn hiệu. Làm mới xây nhãn hiệu khẳng định cần đánh quảng cáo, Hứa Chiết nói ra, đến thời điểm chúng ta đường đua cũng nên chính thức xây dựng tốt, trực tiếp mở một cái đấu thầu đại hội là được. Hứa Chiết cũng nói như vậy, Phó Tùng Thần cùng Doãn Thiếu Bân tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Bất quá Doãn Thiếu Bân đang nghe xong Hứa Chiết sau lại nhịn không được hỏi. Quốc nội muốn ủng hộ nguồn năng lượng mới ô tô. Hứa ca, người tin tức kia có hay không nói là sẽ thành lập dạng gì ô tô công ty sao? Chủ đánh cái gì loại hình ô tô? Nếu là cùng BYD đồng dạng chủ đánh trúng cấp thấp còn chưa tính. Nếu có thể tạo cao tính năng chạy bằng điện xe thể thao lời nói. Ta nói cái gì cũng cần mua một cỗ. Bất quá nhất định là cao tính năng mới được. Chỉ có cái vỏ bọc không thể được. Nếu là có tin tức cụ thể, lấy tiểu tử ngươi đối với xe chú ý học rồi hiểu không đến. Quốc nội chỉ cần xuất hiện cao tính năng chạy bằng điện xe thể thao, ngươi khẳng định là trước hết nhất biết đến tốt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.